Chương 2213, khuyết trương. Trầm Tường mạnh mẽ hướng sáng thế thần lô rót vào một cổ cường đại thần lực, thần lô lập tức phun trào ra một đạo ánh lửa, bắn nhanh đến trời cao. Hiện tại là có thể đi rồi. Trầm Tường thu hảo sáng thế thần lô, nói, thừa dịp hiện tại, sáng thế thần lô phóng xuất ra đến ánh lửa đánh tới trời cao sau, đốt cháy ra một cái lỗ hổng đến, trên bầu trời xuất hiện một cái rất lớn hắc động. Đi, Trầm Tường lập tức bay đi lên, Hoàng Cẩm Thiên cùng Hoàng Diễn Thiên theo ở phía sau. Đột nhiên, Trầm Tường cảm ứng được nhiều cổ cường đại hơi thở tới gần, vội vàng hô, bọn họ đến đây. Đã ở lúc này, Trầm Tường thấy Hắc Thạch Thần Tôn bọn họ phi hướng lại đây, đừng làm cho bọn họ chạy. Hắc Thạch Thần Tôn giận dữ hét, ở xa xa đánh ra một đạo hắc quang. Trầm Tường bọn họ tiến vào cái kia hắc động sau, hắc quang lập tức đánh tới, nhưng hắc động đã muốn tiêu thất. Như thế nào ra ngoài? Tiêu Diễn hỏi, người này thực lực không mạnh, nhưng chưởng khống không gian lực, chúng ta chỉ cần ra ngoài, thực có thể tìm được hắn. Cửu Thương Hải năm đó sáng tạo hẳn là đã tới lúc muốn chiếm đoạt Thái Thần chi cảnh, chúng ta muốn tìm hắn hội càng thêm dễ dàng, hắn chạy không đi nơi nào. Một gã lão giả nói, Cửu Thần Đế đối Trầm Tường đều có một chút hiểu biết, dù sao Trầm Tường lúc trước nắm giữ thiên luyện thuật, nhưng lại triệu hồi ra Cửu Thiên Ma Điện. Sáng thế thần khí xuất thế sau, này cửu tinh thần cảnh không gian liền trở nên rất mỏng yếu đi, nếu chúng ta 10 cái cùng nhau phát lực, hẳn là có thể giống kia tiểu quỷ giống nhau, mở ra một cái lỗ hổng ra ngoài. Hắc Thạch Thần Tôn nhìn trên không, nói, cái kia địa phương vừa mới bị mở ra, tuy rằng đã muốn khép lại, nhưng rất yếu, chúng ta có thể càng thêm dễ dàng mở ra. Hắc Thạch Thần Tôn nhiều năm qua đều bị vây ở chỗ này, vừa rồi thấy Trầm Tường như thế dễ dàng liền làm ra một cái không gian thông đạo, cho nên hắn cảm thấy muốn ra ngoài cũng không tính rất khó. Hiện tại bọn họ còn không biết Trầm Tường đã muốn có được thực đáng sợ lực lượng, hiểu rõ đạo Trầm Tường cửu tiêu thần kiếm biến cường Tiêu Viễn Binh đám người, cũng đã muốn bị giết sát. Tiêu Diễn biết Tiêu Viễn Binh bọn họ toàn bộ chết đi, nhưng hắn cho rằng đó là Tiêu Ngọc Lan dùng lục đạo thần đỉnh giết chết, không nghĩ tới quá là Trầm Tường động thủ, bởi vì bọn họ phía trước được đến tin tức, Trầm Tường thực lực rất yếu nhược, là không thể hiểu tại sao trong thời gian ngắn lại có được mấy chục mai thần cách. Hảo, mọi người cùng nhau phát công, mở ra một cái không gian thông đạo, Tiêu Diễn nói, hắn đã muốn làm tốt chuẩn bị. Cái khác thần đế gật gật đầu, tuy rằng phía trước từng có tranh chấp, nhưng hiện tại bọn họ đều bị vây ở chỗ này, nếu không hợp tác căn bản không thể ra ngoài. Hắc Thạch Thần Tôn cùng Cửu Thần Đế cùng nhau phóng thích cường đại thần lực, oanh kích không trung vừa rồi hắc động biến mất địa phương. 10 cổ lực lượng hội tụ, đánh sâu vào trời cao, nhưng là, lại không có mở ra một cái không gian thông đạo, kia cổ lực lượng cũng xuyên thấu đến trời cao bên trong, sau đó tản ra. Sao lại thế này? Chẳng lẽ chúng ta hợp lực cũng không như kia tiểu quỷ lực lượng? Tiêu Diễn kinh ngạc đạo, không phải, kia tiểu quỷ có sáng thế thần lô, ngươi dùng quá sáng thế thần lô, hẳn là biết thần lô lợi hại, hẳn là sáng thế thần lô có được kỳ lạ lực lượng, có thể mở ra không gian thông đạo. Hắc Thạch Thần Tôn trong lòng rất là thất vọng, nguyên bản hắn nghĩ đến thực có thể rời đi này địa phương quỷ quái, lại đến. Tiêu Diễn nói, kế tiếp, bọn họ không ngừng nếm thử dùng sức lượng oanh phá không gian, nhưng không có thành công. Rốt cục đi ra, nơi này là địa phương nào? Trầm Tường đi vào một mảnh núi rừng bên trong, hắn nhìn bên cạnh. Hoàng Cẩm Thiên cùng Hoàng Diễn Thiên lúc này đều dùng thiên diễn thuật tính. Không bao lâu, Hoàng Cẩm Thiên nói, kỳ quái, chúng ta ở cửu thiên thế giới. Cửu thiên thế giới đã muốn chiếm đoạt Thái Thần chi cảnh. Chúng ta ứng nên xuất hiện ở cửu tinh dung hợp sau địa phương mới đúng. Nguyệt Nhi cũng chạy đi ra, nói, hẳn là cửu tinh cùng nhau bị chiếm đoạt. Nơi này là cái đại thế giới, ta chỉ là kỳ quái. Khi chính cái tinh tú là như thế nào dung hợp vào, này cửu thiên thế giới cũng không phải là tinh tú hình thái. À, kia cửu tinh thần cảnh đâu? Trầm Tường có chút lo lắng hỏi. Này tên bây giờ còn bị nhốt ở bên trong đi. Cửu tinh thần cảnh tương đương với một cái đặc thù bí cảnh, hơn nữa chỉnh thể không bằng cửu thiên thế giới cường đại, không cần lo lắng sẽ bị chiếm đoạt. Hiện ở trong này chỉ có một thế giới, chính là cửu thiên thế giới. Nguyệt Nhi nói, hơn nữa nơi này thời gian cũng trôi qua thật lâu. Trầm Tường xuất ra lục đạo thần kính, muốn truyền tống đến địa tâm đi, lại phát hiện truyền tống trận mở ra sau, nhưng lại không có phản ứng gì. Sao lại thế này? Truyền tống trận mất đi hiệu lực. Trầm Tường lại xuất ra tiến vào Bách Hoa thôn truyền tống trận. Thế nhưng cũng mất đi hiệu lực, cửu thiên thế giới đã muốn trở nên rất lớn, này đó trận bàn ở luyện chế khi, chính là dựa theo cửu thiên thế giới nguyên bản tiêu chuẩn đến luyện chế, cho nên cửu thiên thế giới mở rộng sau, không gian trở nên càng mạnh, hơn nữa chúng ta chỗ vị trí cửu xa, cho nên sẽ mất đi hiệu lực. Hoàng Cẩm Thiên nói, ta tính xem, phụ cận có chỗ nào, cửu tinh thần cảnh thời gian cùng nơi này bất đồng, nơi này hẳn là đi qua một ít năm. Trầm Tường nói, ta như thế nào cảm giác cửu thiên thế giới không ngừng ở bành trướng, càng lúc càng lớn. Truyền của tôi nét. Nguyệt Nhi gật đầu nói, quả thật, cửu thiên thế giới khuếch trương thật sự quỷ dị, hơn nữa thời gian biến hóa cũng thực không bình thường. Hoàng Diễn Thiên cười nói, cửu thiên thế giới nhưng là một cái phi thường đặc thù thế giới, nhưng lại hội di động, đang ở một chút tới gần tinh pháp thần vực. Trầm Tường nhất thời kinh hãi, Chẳng lẽ cửu thiên thế giới muốn đem tinh pháp thần vực chiếm đoạt sao? Đang ở dùng thiên diễn thuật Hoàng Cẩm Thiên mở to mắt, cười nói, chuẩn xác mà nói, là cửu thiên thế giới muốn chiếm đoạt sở hữu địa tâm thần linh từng đi qua địa phương, về phần vì cái gì, này nói không chừng là địa tâm thần linh giở trò quỷ, người này rất cường đại thực thần bí. Trầm Tường rất muốn đi địa tâm nhìn xem Hoắc Lân làm sao vậy, đột nhiên dung hợp nhiều như vậy địa tâm, nơi đó khẳng định có rất lớn biến hóa, tốt lắm, phụ cận còn có một tòa thành thị, hiện tại loại này đại hình thành thị, đều đã có truyền tống trận, Hoàng Cẩm Thiên nói, cửu thần quốc đã muốn diệt được không sai biệt lắm, mà chúng ta bên này cũng thành dài không ít, hơn nữa vạn thú thần đế đám kia thú loại, đến lúc đó cho dù cửu thần đế chạy đến, chúng ta đều có thể đối phó được. Trầm Tường đem lục đạo thần kính phóng đại, nói, tọa này đi qua đi. Lục đạo thần kính phi hành tốc độ thực mau, không bao lâu sẽ đến Hoàng Cẩm Thiên theo như lời kia tòa thành thị, tiến vào sau khi nghe ngóng sau, mới phát hiện chỗ ngồi này thành thị là Thiên Uy thần quốc, cũng không có truyền tống đến cửu thiên thành truyền tống trận, nơi này nhân căn bản không biết cửu thiên thành ở địa phương nào, bọn họ chưa từng có nghe nói qua. Các ngươi là không phải tính sai lầm rồi, chúng ta căn bản là không ở cửu thiên thế giới, chúng ta đi vào Thiên Uy thần quốc. Trầm Tường Bạch cao hứng một hồi, còn tưởng rằng lập tức có thể phản hồi Bách Hoa thôn, chúng ta không tính sai. Nơi này quả thật là cửu thiên thế giới, chẳng qua dung hợp thời điểm bọn họ không có phát hiện chính mình thế giới sinh ra biến hóa. Hoàng Cẩm Thiên nhíu mày đạo, cửu thiên thế giới chiếm đoạt quá trình một chút cũng không bạo lực, ngược lại phi thường ôn nhu, nếu ở ban đêm tiến hành, căn bản sẽ không bị phát hiện.